Chương 670, dị giới bản tiệm thuốc chi phí đâu có thể hay không phổ cập. Lưu Phong đối cái này thuốc bột rất hài lòng, so địa cầu bên kia một chút thuốc bột mạnh quá nhiều. Hắn đều đang nghĩ muốn hay không đem dược phương cầm đi địa cầu bên kia công ty sinh sản, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người truy phủng, so với kia cái gì bạch dược còn muốn được hoan nghênh. Chi phí sẽ khá quý một điểm, đại khái muốn hơn 100 mai đồng tệ mới có một bọc nhỏ. Độc Nha bất đắc dĩ nói, cân nhờ ở cờ đến dược liệu phương diện quá ít, không có cách nào đại lượng sinh sản. Vậy có thể hay không chơi cái yếu hóa bản đi ra, không cần yêu cầu 10 phút bên trong, 20 phút tả hữu cũng là có thể. Lưu Phong cau mày nói, ngón tay vết thương dài, có thế 20 phút khép kín không chảy máu, cũng coi là rất không tệ. Về phần 10 phút thuốc bột, có thể coi như đặc cung, hoặc là dùng cho quân đội. Có thể, khứ trừ mặt khác 7 loại tương đối thưa thất dược liệu là được. Độc Nha vội vàng nói, thuốc bột này là hắn một chút xíu ra cường bắt đầu, từng cái giai đoạn đều có ghi chép. Chi phí phương diện đâu? Lưu Phong cất bước hướng dược viên đi đến, hiếu kỳ hỏi, ngươi cái này thuốc bột, chơi bao nhiêu loại dược liệu? Yếu hóa bản chi phí chỉ cần 10 cái đồng tệ tả hữu. Độc Nha vội vàng theo ở phía sau, nói, cường hóa bản thuốc bột, hết thể dùng 31 loại dược liệu, trong đó chân quý nhất chính là yếu hóa bản khứ trừ 7 loại dược liệu. Có cái gì tác dụng phụ sao? Thí nghiệm có tiến hành sao? Lưu Phong gật gật đầu, chỉ cần không có vấn đề, hắn liền sẽ đẩy hướng thị trường, cho y y viện giải một chút ép. Chưa có tác dụng phụ, chính là yếu hóa bản sẽ lưu lại vết sẹo, những này tất cả đều là tiến hành không thực nghiệm. Độc Nha báo cáo, đối tượng thí nghiệm chính là khu mỏ quặng những cái kia tội phạm, gần nhất trộm tới một cái quý tộc, đối phương hiện tại cũng không muốn rời đi, tình nguyện lưu tại nơi này làm vật thí nghiệm. Cái này cường hóa bản thuốc bột liền gọi hành quân tán đi. Lưu Phong rất hài lòng, nói khẽ, đại lượng chế tác chứa đựng, coi như quân dụng vật tư. Vâng. Độc Nha cung kính đáp. Về phần yếu hóa bản thuốc bột liền gọi chỉ huyết tán đi, có thể đưa lên tiến thị trường. Lưu Phong thản nhiên nói. Đưa lên thị trường? An Lị sững sờ xuống, hỏi, thiếu gia, là phải đặt ở trong y y viện bán sao? Không, mở một nhà tiệm thuốc, chuyên môn dùng để bán dược phẩm cửa hàng. Lưu Phong lắc đầu, bình tĩnh nói, giao tất cả cho y y viện không thể được. Như thế sẽ bận bịu không đến. Hắn cũng sẽ không quên dược phẩm bên trong bảng đại lợi nhuận. Một khi giao cho y y viện lời nói, thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề, nhưng thời gian dài lời nói, khẳng định sẽ để cho một số người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thiếu gia, cái này chỉ huyết tán muốn hạn mua thuật đánh dấu, không phải sẽ bị một số người mua hết. Mín nạ nhắc nhở. Nàng biết cái này chỉ huyết tán khẳng định sẽ rất được hoan nghênh, dù sao một chút chức nghiệp thế nhưng là thường xuyên thụ thương, mà lại vết thương chỉ là dùng vải bố quấn quanh mấy lần, chỉ cần không chảy máu là được. Đương nhiên, dư A theo thẻ căn cước mua sắm, một lần chỉ có thể mua sắm 3 bao. Lưu Phong cũng nghĩ đến điểm này, dù sao hắn dược viên mới bắt đầu bồi dưỡng dược liệu, vẫn chưa hoàn toàn mở rộng trồng. Thiếu gia, liên bán cái này một loại chỉ huyết tán sao? An Lị run lẩy bẩy hồ lỗ thai. Cái này muốn hỏi chúng ta Độc Nha tiên sinh. Lưu Phong nhếch miệng lên, quay đầu nhìn về phía Độc Nha, hỏi, còn có phương diện khác nghiên cứu sao? Kia mấy chương dược phương nghiên cứu ra cái gì? Hắn từng đã cho Độc Nha không ít dược phương, còn muốn một chút dược liệu dược dụng phản ứng đều cho Độc Nha, nhường hắn theo thời đại này dược liệu tiến hành so sánh. Sau đó nghiên cứu ra có thể thay thế thảo dược. Có 2 cái dược phương sơ bộ hoàn thành, cũng có thể thử sinh sản. Độc Nha vội vàng nói. Ồ, kia 2 cái Lưu Phong kinh ngạc đạo, hắn phát hiện tại Độc Nha thật sự là phương diện y học nhân tài. Một cái là thuốc cảm mạo tán, chỉ cần là rất nhỏ quan tâm, liền có thể phục dụng thuốc cảm mạo tán. Độc Nha trên khỏe miệng câu, cùng nhiệt đạo. Khu mỏ quặng không ít người quan tâm, đều là dùng cái này thuốc cảm mạo tán chữa khỏi. Đợt trị liệu, chi phí. Lưu Phong để ý chính là sản xuất hàng loạt, dạng này mới có thể sáng tạo lớn nhất lợi ích. Hôm nay muốn uống 3 bọc nhỏ, uống cái 2 đến 3 ngày liền sẽ tốt. Độc Nha hạ giọng nói, tức thành vốn giá chỉ cần 6 cái đồng tệ một đợt trị liệu. Hai miếng đồng tệ một bọc nhỏ sao như thế còn có thể phổ cập. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, chỉ cần hơi thêm điểm giá liền có thể bán, hắn định giá sẽ không cao lắm. Trên thực tế dược liệu chi phí là rất rẻ, chế tác được dược phẩm cũng sẽ không rất đắt, nhưng địa cầu bên kia liền có một ít vô lương người, đem dược phẩm thêm mấy lần giá, mười mấy lần giá cả bán đi. Cũng là bởi vì giải, Lưu Phong mới có thể như thế chú ý dược phẩm giá cả cùng chi phí. Người nghèo cũng không sinh nổi bệnh à, cả đời bệnh nặng càng là nằm chờ chết, tốt một chút gia đình cũng muốn đập nồi bán sát, chú bị tiền đi chữa bệnh. Đại nhân, một loại khác thuốc bột là trị đau bụng. Độc Nha nghiêm túc mặt đạo, hắn đối cái này trị đau bụng thuốc bột đổi chú ý một chút. Ô Liên trị đau bụng thuốc bột QNZ nghiên cứu ra được. Lưu Vâng thật tốt phong con mắt màu đen phát biểu. Lấy thời đại này sinh hoạt trình độ, quan tâm loại hình ngã bệnh người, còn không có đau bụng một nửa nhiều người. Rất nhiều bình dân vì không chết đói, liền sẽ liều mạng tìm kiếm ăn, như vậy một chút mốc meo đồ ăn tiến vào trong bụng, đau bụng QNZ không có cách, cũng chỉ có thể chờ lấy hệ thống miễn dịch tự chủ xử lý. Có người thế nhưng là đau sẽ muốn tự sát, mà cái này thuốc bột đối rất nhiều người mà nói chính là ân nhân cứu mạng. Đại nhân, giá vốn là 5 mai đồng tệ, nếu như một bao xuống dưới không dùng được, vậy thì có điểm nguy hiểm. Độc Nha nhớ tới trước đó khu mỏ quặng thí nghiệm, không ít người đều sẽ đau bụng, sau đó uống thuốc phấn, 10 người có 8-9 người chữa khỏi.